Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 223. Kiều Tường chuyển biến trong phòng an tĩnh, làm Lạc Vũ Đình thực không thích ứng. Tuy rằng Kiều Tường liền nằm ở trên giường, Lạc Vũ Đình lại có loại một mình đứng thẳng ở băng thiên tuyết địa bên trong cảm giác. Ta nghe nói, Thiên Thành có cái kim đan tụ hội. Thiên Thành nguyên anh lão tổ nhiều, kim đan cao thủ cũng nhiều. Cũng có kim đan tu giả tổ chức đại hội. Kiều Tường quét Lạc Vũ Đình liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì, cho dù có kim đan tụ hội, cũng không phải ngươi một cái trúc cơ kỳ tu giả có thể đi. Ngươi gần nhất thiếu ra cửa, tỉnh mất mặt xấu hổ. Lạc Vũ Đình bị Kiều Tường nói, khí thiếu chút nữa khóc ra tới, chỉ phải cắn chặt răng, tràn đầy cô đơn nói. Hảo, nếu là dĩ vãng Lạc Vũ Đình này phó biểu tình, Kiều Tường còn sẽ an ủi một phen, nhưng là, này trận Kiều Tường bị không ít khí, còn bởi vì Lạc Vũ Đình bị người chê cười một phen, nhấc không nổi một chút thương tiếc chi tình. Không cần như vậy vẻ mặt đưa đám, ngươi vội về Triệu Tăng a, không biết còn khi ta bạc đãi ngươi a, ngươi nếu là cảm thấy đi theo ta ủy khuất, ta tất nhiên thả ngươi tự do. Lạc Vũ Đình nghe hãi hùng khiếp vía, nói cái gì phóng chính mình tự do, chính là muốn chính mình hạ đường a. Lạc Vũ Đình vừa nghe Kiều Tường ngữ khí, liền biết Kiều Tường không phải thuận miệng nói, hẳn là như vậy tưởng thật lâu, thế cho nên một chút buột miệng thốt ra. Ta không có a, chỉ là ngươi đối ta đối với ngươi làm sao vậy, ngươi để Cửu Vân có phải hay không hâm mộ Mục Vân đối Cửu Vân săn sóc. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình thứ gì, có thể cùng Cửu Vân so. Nhân ra Cửu Vân ánh mắt hảo, đoạt hạ 3 viên đan dược, 2 viên qua tay một bán. Liền kiếm lời vài vạn trung phẩm linh thạch, dư lại 1 viên cuồng long lửa cháy đan, là đối Mục Vân tu luyện có lợi thật lớn đan dược, cho Mục Vân, nhân gia đãi ở trong phòng, cũng có thể kiếm linh thạch, ngươi đâu, chỉ biết ăn không ngồi rồi. Kiều Tường tràn đầy ghét bỏ, Lạc Vũ Đình thấy chính mình tiểu tâm tư một chút bị Kiều Tường chọc thủng, còn bị của trách cái hoàn toàn, tâm trầm lợi hại. Lạc Vũ Đình cúi đầu, trong lòng vô hạn bi phẫn. Nàng thật vất vả trở thành Kiều Tường chính thê, nguyên tưởng rằng là hết khổ, không nghĩ tới, quả thực là ác mộng. Kiều Tường híp mắt, Vô Song Tông ở chính ma đại chiến thời điểm, tổn thất có chút đại, hiện tại trăm phế đãi hưng, tuy rằng tông môn tài nguyên hướng hắn nghiêng. Nhưng là, rất nhiều chân quý tu luyện linh tài vẫn là muốn chính mình nghĩ cách, tiến vào kim đan lúc sau, Kiều Tường bắt đầu minh bạch Vô Song Tông trưởng lão khổ tâm. Nếu là có Trần Lập Phong như vậy cái nhạc phụ, hắn hiện tại cũng không đến mức như thế túng quẫn. Nhìn đến Trần Lập Phong, Kiều Tường luôn có một loại buồn bã mất mát cảm giác. Rất nhiều nguyên anh lão tổ đều có rất nhiều hậu đại, yêu thương hậu bối có rất nhiều. Nhưng là, Trần Lập Phong chỉ có Trần Húc một cái tôn tử, Tiêu Tiểu Đông cưới Trần Húc, Tiêu Cảnh Đình đều đi theo thơm lây. Lạc Vũ Đình nhìn Kiều Tường không ngừng biến hóa sắc mặt, cũng không dám nói chuyện. Lạc Vũ Đình trong lòng âm thầm ủy khuất, Cửu Vân có thể đoạt đan dược, đó là bởi vì hắn có tư bản a. Tuy rằng cái kia luyện đan sư tung ra tới đan dược tương đối mà nói, rất là tiện nghi, nhưng cũng muốn mấy ngàn trung phẩm linh thạch, nàng một cái trúc cơ, trên người chỉ có mấy khối trung phẩm linh thạch, làm sao có thể cùng nhân gia tranh a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vũ Đình bị Kiều Tường của trách một hồi, cũng không dám mở miệng, Kiều Tường nhắm hai mắt. Nặng nề ngủ. Lạc Vũ Đình không biết Kiều Tường cũng tham dự đoạt đan dược hành động. Kiều Tường nhãn lực không đủ, bạch bạch hoa mấy ngàn trung phẩm linh thạch, cướp được lại là 1 viên phế đan. Kiều Tường tuy rằng là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nhưng rốt cuộc chỉ là cái kim đan sơ kỳ, toàn bộ thân gia cũng chỉ có mấy ngàn trung phẩm linh thạch, ăn lớn như vậy một cái mệt. Kiều Tường trên cơ bản là táng ra bại sản. Kiều Tường ăn mệt, sợ Nam Cung Thành đối hắn thất vọng, cũng không dám lộ ra. Lạc Vũ Đình lúc này, cùng hắn để kiếm đầy bồn đầy chén Cửu Vân, xem như đụng vào họng súng thương. Tiêu Cảnh Đình lấy ra băng tủy đan lúc sau 3 ngày, băng cung bên kia không động tĩnh, Tiêu Cảnh Đình cũng không có động tĩnh, hai bên một bộ tĩnh xem này biến thái độ, thế lực khác người, đảo sôi nổi tìm kiếm nổi lên băng tủy đan chủ nhân. Ngày thứ 5, băng cung bên kia rốt cuộc đồng ý trao đổi. Tiêu Cảnh Đình nghe nói, băng cung đại trưởng lão Băng Vũ được đến tin tức lúc sau, đổi lại đây, băng cung bên kia không tin tức, có thể là đang đợi Băng Vũ tới tọa trấn. Tiêu Cảnh Đình đem đan dược để vào truyền tống hộp bên trong, ấn xuống truyền tống kiện. Đối phương đồ vật truyền tới, Tiêu Cảnh Đình trong lòng bốc lên nổi lên một cổ điểm xấu dự cảm. Tiêu Cảnh Đình trước tiên đem đối phương truyền tới đồ vật cùng truyền tống hộp cùng nhau ném vào ngọc bội không gian bên trong. Thiên thành một tòa cao lầu bên trong, một cái dung nhan như băng tuyết giống nhau thanh lãnh nữ tử, nhìn Băng Vũ hỏi. Tổ nãi nãi, thế nào? Băng Vũ cau mày, nói. Biến mất, Tiêu Cảnh Đình không tán đồng giáp mặt giao dịch, Băng Vũ không thể không phòng một tay. Ở truyền tống cấp Tiêu Cảnh Đình tất cả đồ vật, Băng Vũ đều để lại nguyên thần ấn ký. Băng Vũ tính kế nếu là đối phương cấp đan dược là thật sự, như vậy liền tính, nếu là giả, nàng có thể bằng vào ấn ký tìm người, làm người kia biết băng cung không phải dễ chọc. Ấn ký trong nháy mắt liền biến mất, chỉ mơ hồ cảm giác được một cái phương vị. Băng Vũ nói, Băng Vũ thầm nghĩ, đối phương thực cẩn thận, này nếu là thay đổi một cái thô tâm đại ý, không chừng gấp không chờ nổi liền nghiên cứu khởi đồ vật tới. Tổ nãi nãi, có phải hay không đối phương đem ngươi ấn ký cấp lau đi à? Băng Vũ cau mày, nói. Hóa thần kỳ ấn ký, không như vậy hảo lau đi, trừ phi đối phương là cái nào hóa thần kỳ, nhưng nếu thật là cái hóa thần kỳ, không đạo lý, muốn như vậy điểm đồ vật liền đáp ứng trao đổi, cũng không đạo lý không dám gặp người. Kia như thế nào sẽ, đối phương khả năng đem đồ vật phong tỏa đi lên, hoặc là ném nhập nhẫn không gian. Băng Vũ nói, Băng Ngưng gật gật đầu, nói. Nguyên lai là như thế này sao? Đối phương nếu là muốn vận dụng mấy thứ này, sớm muộn gì ta đều có thể cảm ứng đến. Băng Vũ nói như vậy, trong lòng lại có vài phần tự tin không đủ. Đối phương vận dụng mấy thứ này, nàng tự nhiên có thể cảm ứng được. Nhưng là, trời cao đường xa, thật sự chờ đối phương vận dụng, lại đi tìm, cũng không hào tìm. Không nói cái này, đan dược lấy tới ta nhìn xem. Băng Vũ nói, Flow, Băng Ngưng đem đan dược đưa cho Băng Vũ. Băng Vũ đôi mắt trói chặt lên. Tổ nãi nãi, đan dược có vấn đề sao? Băng Ngưng có chút lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Ngưng từ sinh ra bắt đầu, liền thâm chịu băng tủy thể chi khổ. Nếu không phải tâm trí cứng rắn, Băng Ngưng đã sớm làm băng tủy thể cấp tra tấn đã chết. Tuy rằng nhiều năm qua, Băng Ngưng đã dần dần đã thấy ra. Nhưng là, băng tủy đan ở trước mắt, Băng Ngưng không cấm bắt đầu lo được lo mất lên. Là thật sự, Băng Vũ nói, Băng Ngưng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, luôn luôn lạnh như băng xương người, trên mặt hiện lên một mặt sán lạn tươi cười, làm người hoa mắt say mê. Chúc mừng sư muội, một cái áo làm tù giả vội lấy lòng nói, chỉ là, Băng Vũ không khỏi có tiếp nổi lên mày, chỉ là cái gì, này đan dược có vấn đề. Băng Vũ lắc lắc đầu, nói, này đan dược, hẳn là vừa mới luyện chế ra tới. Băng Ngưng trừng lớn mắt, nói. Là vừa rồi luyện chế ra tới, vạn năm phân băng tủy thảo, không phải đã sớm tuyệt tích sao? Băng cung kỳ thật tìm niên đại cao băng tủy thảo, khán hộ lên U9, chỉ là, băng tủy thảo nhiều nhất U9 đến 6.000 hàng năm phân liền chết héo. Mặc kệ, mới vừa luyện chế ra tới hiệu quả càng tốt, ngươi cầm đi dùng đi. Băng Vũ vốn là trông cậy vào cái nào lão quái vật trên tay có trước kia bảo tồn xuống dưới băng tủy đan. Mấy vạn năm trước bảo tồn xuống dưới đan dược, bảo tồn lại hào, dược hiệu cũng tổng hội có điều thất lạc, hiện luyện đan dược, tự nhiên hiệu quả càng tốt một ít. Băng Ngưng tiếp nhận đan dược, tâm tình có chút sung sướng nói. Cảm ơn tổ nãi nãi, ta đây đi, áo lam tu giả nhìn Băng Ngưng rời đi bóng dáng, nói. Sư tổ, có này đan dược, sư muội về sau liền không cần chịu băng tủy thể chi khổ. Băng Vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy. Mấy năm nay, khổ nha đầu này, còn hảo lần này ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thái độ tuyên bố treo giải thưởng, cư nhiên thật sự sẽ có hiệu quả. Chính là, sư tổ, việc này quá quỷ dị, chúng ta băng cung tìm như vậy nhiều năm, cũng chưa tìm được băng tủy thảo, người này cư nhiên tìm được rồi. Áo lam tu giả nói, Băng Vũ híp mắt, như suy tư gì nói, xem đan dược phẩm tướng, hẳn là không tồi, có thể là cái nào tu giả ngoài ý muốn gặp đi. Trên đời này trùng hợp sự tình quá nhiều, nói không chừng. Áo lam tu giả không cho là đúng nói. Ta đảo cảm thấy, người này trên tay có U9 băng tủy thảo bí phương. Băng Vũ quét áo lam tu giả liếc mắt một cái, không nói gì. Áo lam tu giả nhìn Băng Vũ sắc mặt, tâm trầm trầm, nói. Sư tổ trong lòng, sớm có tính kế, là ta nhiều lời. người này không muốn giáp mặt giao dịch, thật sự quỷ dị, chỉ là, hôm nay thành bên trong, cao thủ đông đảo, liên lụy thế lực cũng đông đảo, băng cung dù cho thế lực cường đại, nhưng là, hôm nay thành bên trong, thế lực lớn vô số kể, đều không dễ chọc. Băng Vũ nặng nề nói, áo lam tu giả gật gật đầu, nói chính là, Tiêu Cảnh đình đãi ở ngọc bội không gian bên trong, hung hăng thở hổn hển một hơi. Tiêu Cảnh đình kiểm tra rồi một chút truyền tống trong hộp đồ vật, băng cung truyền tống lại đây đồ vật cũng không có vấn đề gì, chỉ là, rất nhiều đồ vật thượng đều bị hạ hóa thần kỳ nguyên thần ấn ký, nếu ở bên ngoài vận dụng, lập tức sẽ bị bắt giữ đến cụ thể vị trí. Tiêu Cảnh đình xoa xoa cái trán, có chút lo lắng, tuy rằng hắn động tác rất nhanh, nhưng là cũng không biết, truyền tống lại đây trong nháy mắt kia, đối phương hiểu biết tới rồi nhiều ít. Tiêu Cảnh đình thu hồi đồ vật, hung hăng đem băng cung vị kia hóa thần kỳ trưởng lão nguyền rùa một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh đình ăn mặc áo đen đi ra môn, trên đường cái lui tới áo đen tu giả không ít, Tiêu Cảnh đình xuyên áo đen một chút cũng không thấy được. Không bao lâu, Tiêu Cảnh đình thấy được mấy cái băng cung tu giả ở tháp lâu phụ cận du đãng. Tiêu Cảnh đình quan sát đến những cái đó băng cung tu giả tìm tòi phạm vi, phát hiện đối phương tìm tòi phạm vi phi thường quảng. Tiêu Cảnh đình đánh giá, đối phương tuy rằng ở trong nháy mắt cảm ứng được đại thể phương vị, nhưng là, cũng không phải thực chuẩn xác. Tiêu Cảnh đình nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần băng cung không thể chuẩn xác đích xác định vị trí, kia hắn cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không ra vấn đề. Rốt cuộc hắn nơi tháp lâu, cư trú vài cổ thế lực lớn, băng cung là vô pháp tra rõ. Tiêu Cảnh đình đi ra môn không lâu, liền phát hiện Kiều Tường thân ảnh. Kiều Tường cùng mấy cái thiếu niên, vây quanh một cái tướng mạo kiều diễm nữ tu. Nữ tu tựa hồ có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng là, nữ tu bên người mấy cái tu giả bao gồm Kiều Tường, đều hảo này một ngu. Tiêu Cảnh đình nhìn Kiều Tường, trong lòng dâng lên vài phần hoài nghi. Lúc trước Trần Húc bị nhân thiết kế sự tình, Trần Lập Phong không tra ra vấn đề. Tiêu Cảnh đình hỏi qua Trần Lập Phong, Trần Lập Phong nói, sự tình hẳn là cùng Kiều Tường không quan hệ. Tiêu Cảnh đình tuy rằng không rõ ràng lắm Trần Lập Phong vì cái gì như vậy chắc chắn, nhưng là, cũng biết Trần Lập Phong hẳn là sẽ không lầm, bất quá, Tiêu Cảnh đình vẫn là cảm thấy vấn đề hơn phân nửa ra ở Kiều Tường trên người. Trần Húc đã chết, Trần Lập Phong sẽ thương tâm, nhưng mặt khác tổn thất cũng đã không có. Gần nhất Tiêu Cảnh đình có cái ý tưởng, Trần Húc sự tình cùng Kiều Tường không quan hệ, nhưng chưa chắc cùng Lạc Vũ Đình không quan hệ, theo hắn biết. Lạc Vũ Đình cùng Kiều Tường rất sớm liền bắt đầu kết giao. Nếu là, Lạc Vũ Đình cùng Kiều Tường ở Kiều Tường cùng Trần Húc đính hôn phía trước liền bắt đầu kết giao, kia sự tình liền rất có vấn đề. Tiêu Cảnh đình quay đầu lại nhìn ở nữ tu bên người chuyện trò vui vẻ Kiều Tường, mắt trợn trắng, mang theo lão bà ra tới, lại cùng mặt khác nữ tu ve vãn đánh yêu. Kiều Tường gia hỏa này, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Quảng cáo, cách chương.